Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 344, trao đổi Uẩn Linh Đan. Nguyên lai là lão Ngụy a. Tô Nghĩa cười ha ha. Vô tình hay cố ý đánh giá liếc một chút Ngụy Thương Minh tay gãy. Nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Tuy nhiên thiếu đi một cái cánh tay. Nhưng khôi phục cũng không tệ lắm. Được nghe, Mao Giai Trí bọn người có chút ngạc nhiên. Ngụy Thương Minh dù sao cũng là tụ phách cảnh võ giả. Tô Nghĩa sao dám dùng loại này trêu chọc khẩu khí cùng hắn nói chuyện. Tiểu gia hỏa này rất thú vị sao? Lão giả tóc trắng nhiều hứng thú nhìn lấy Tô Nghĩa. Ánh mắt lấp lóe. Ngụy Thương Minh nín một mặt đỏ bừng. Ngượng ngập chê cười nói. Tốt lắm rồi. Đa tạ Tô Thiếu quan tâm. Lần trước sau khi trở về, hắn thì theo Đoạn Mộc Hải trong miệng nghe được Tô Nghĩa tên. Về sau lại nhờ quan hệ hiểu rõ Tô Nghĩa bối cảnh. Biết được Tô Nghĩa không chỉ có tại Nguyên Thành bị cao tầng cường giả che chở. Càng là răng ra rể hiền. Tô Nghĩa vô luận là cá nhân thực lực, hoặc là bối cảnh đều là vô cùng cường đại. Gần vài ngày, hắn vẫn luôn thấp thỏm lo âu. Lần nữa nhìn thấy Tô Nghĩa, bản năng sinh ra sợ hãi, không dám có chút bất kính. Tô Thiếu, Mao Giai Trí lần nữa mộng bức. Quả thật, Tô Nghĩa là một vị siêu cấp thiên tài, nhưng Ngụy Thương Minh là một vị tụ phách cảnh nhất trọng võ giả a. Thân phận đã không thấp, vì cái gì đối mặt Tô Nghĩa thời điểm muốn thấp kém? Lão giả tóc trắng tựa hồ nghĩ tới điều gì, thần sắc bỗng nhiên nhất động. Ngụy Thương Minh đối ngoại nói là bị hung thú đánh lén, mới đưa đến cánh tay bị phế. Nhưng trải qua kiểm soát của hắn, hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Ngụy Thương Minh cánh tay rõ ràng là bị nhân loại võ giả cường đại kình lực nổ nát. Liên tưởng đến Tô Nghĩa dám cầm Ngụy Thương Minh cánh tay đùa nghịch, hắn có chút hoài nghi có phải hay không Tô Nghĩa làm. Lão Ngụy, không có chuyện mang theo ngươi người trở về đi. Tô Nghĩa tùy ý nói ra, tới đây là vì cho Ôn Hạo Miểu giải mã thượng cổ văn tự đổi lấy Uẩn Linh Đan. Cũng không có thời gian cùng Ngụy Thương Minh lãng phí. Tô Thiếu, Ôn Huynh, vậy ta liền đi trước. Ngụy Thương Minh đối với Tô Nghĩa cùng lão giả tóc trắng lên tiếng chào hỏi. Theo lại hướng về nam tử đầu chọc đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Vội vàng rời đi phòng khách, nam tử đầu chọc không nói hai lời. Lôi kéo Thiết Hào nhanh chóng đi ra ngoài, chờ Ngụy Thương Minh ba người rời đi. Mao Giai Trí ngược lại cho Tô Nghĩa giới thiệu nói. Tô Nghĩa, vị này cũng là Ôn Hạo Miểu đại sư, cũng là chúng ta Phong Dực Thành đệ nhất luyện đan sư. Vãn bối Tô Nghĩa, gặp qua Ôn đại sư. Tô Nghĩa mặt hướng Ôn Hạo Miểu, chào hỏi một tiếng. Tô Nghĩa, Ôn Hạo Miểu khẽ ồ lên một tiếng. Hắn cảm giác Tô Nghĩa tên rất quen thuộc, lại trong thời gian ngắn làm sao cũng nhớ không nổi tới. Mao Giai Trí cười giải thích nói. Hắn cũng là cái kia ta nói cho ngươi lên qua Nguyên Thành Tô Nghĩa. A, Ôn Hạo Miểu tỉnh ngộ một tiếng, nhất thời nhiệt tình. Tô Nghĩa, nghe đồn ngươi tại năm thứ nhất cấp 3 thì tấn thăng đến thối thể cảnh thập trọng. Không hổ là siêu cấp thiên tài. Lam Tinh tương lai liền muốn ỷ vào ngươi loại này tuổi trẻ tuấn kiệt. Ôn đại sư quá khen. Tô Nghĩa cười cười, ngươi thật sự có tư cách này, cho nên không cần khiêm tốn. Ôn Hạo Miểu mỉm cười, tiếp theo đối với Mao Giai Trí hỏi, lão Mao, các ngươi tới đây là tìm ta luyện chế đan dược, là tới tìm ngươi trao đổi Uẩn Linh Đan? Mao Giai Trí nói thẳng nói, trao đổi Uẩn Linh Đan. Ôn Hạo Miểu nhíu mày lại, Uẩn Linh Đan là một loại đỉnh cấp liệu thương đan dược. Cho dù là thông thần cảnh cường giả cũng có thể dùng tới. Cho nên, giá trị của nó là phi thường đắt đỏ. Mặt khác, luyện chế Uẩn Linh Đan cần nhiều loại chân quý linh tài. Lại thêm luyện chế độ khó khăn rất lớn. Liền xem như thân là luyện đan đại sư hắn, trong tay cũng là không có mấy viên. Dưới tình huống bình thường, hắn là không đối ngoại bán ra Uẩn Linh Đan. Bất quá, Mao Giai Trí cũng coi là người quen. Nếu như có thể xuất ra một số khiến hắn tâm động chi vật, ngược lại là có thể cân nhắc trao đổi.